phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97 ta mẹ nó trực tiếp lãnh chứng. Thẩm Vân lại lần nữa mở hai mắt mê mang một cái chớp mắt. Hắn không biết chính mình lúc này ở phương nào. Trò chơi thế giới cùng hiện thực thời gian là không bình đẳng. Mèo đen chỉ là tuyển cái ly diêm hình so gần địa phương thả người ra tới, Thẩm Vân nhìn quanh bốn. Phía, nơi này là một cái phòng xếp ngoại thất, phi thường rộng mở sạch sẽ, thậm chí sạch sẽ đến giống không người cư trú dường như. Phong cách rất là lãnh ngạnh, chung quanh có rất nhiều công nghệ cao sản phẩm, phối hợp lên tựa như, tính lãnh đạm, mỗ chỉ giơ tay quan sát một chút chính mình. Phía trước mèo đen nói chính mình này đây giả thuyết hình ảnh xuất hiện. Còn tưởng rằng sẽ nửa trong suốt đâu. Kết quả suy nghĩ nhiều. Hắn đứng ở tại chỗ cùng người khác giống nhau như đúc. Chỉ là không gặp được thật thể mà thôi, thử tính hoạt động gân cốt. Thẩm Vân liền bắt đầu hướng chung quanh tra xét, dương mắt nhìn cửa phòng. Này hình như là điện tử yêu cầu mật mã. Tạm thời ra không được. Đành phải xoay người đi vào buồng trong, kết quả liếc mắt một cái liền thấy nằm ở trên giường hai. Mắt nhắm nghiền nam nhân, diêm hình. Thẩm Vân cả kinh, vội vàng chạy hướng mép giường. Phát hiện nam nhân sắc mặt tái nhợt dọa người. Liền đi theo sinh một hồi bệnh nặng dường như Thẩm Vân tức khắc có chút hoang mang lo sợ. Hắn không phải bác sĩ. Căn bản không biết diêm hình rốt cuộc sao lại thế này. Hơn nữa đối này thế giới không thân, trong lúc nhất thời hoảng loạn vô cùng, sau đó liền nghĩ tới mèo đen. Hắn xuất hiện khi mèo đen cũng không thể xuất hiện, giấu kín với ý thức hải chung, giao lưu đảo phương tiện, tâm niệm vừa động liền có thể, miêu tử. Diêm hình hắn làm sao vậy ngươi mau nhìn xem. Thẩm Vân kêu gọi mèo đen, người sau có thể ra quét chung quanh nhất định phạm vi. Cho nên mèo đen đảo so Thẩm Vân biết đến nhiều, hắn giống như tinh thần lực quá mức cường đại. Vượt qua hiện tại nhân loại cực hạn, cho nên hỏng mất, theo lý thuyết hẳn là đã chết mới đúng. Đến bây giờ không chết khả năng có nhân vì hắn làm cái gì đi. Mèo đen nói, Thẩm Vân nghe được lời này thiếu chút nữa bị dọa chết khiếp. Ngươi nói cái gì? Trực tiếp kêu lên, mèo đen. Phán đoán của ta tuyệt đối không có sai. Thẩm Vân tâm càng thêm thật lạnh, kia làm sao bây giờ? Ngươi nếu biết diêm hình tình huống, kia có biết hay không có biện pháp gì không có thể cứu hắn? Mèo đen, chính ngươi hiện tại cũng chưa trở thành chân chính nhân loại đâu. Còn nghĩ cứu người khác, diêm hình lại không phải người khác. Thẩm Vân càng ngày càng sốt ruột, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Mèo đen xem Thẩm Vân một bộ cần thiết muốn cứu người bộ dáng. Thở dài nói, có là có, dùng năng lượng cho hắn làm nhân loại thân thể tăng mạnh đến trình độ nhất định liền hảo. Dùng chúng ta nói chính là thăng cấp, nhưng là muốn tiêu hao ngươi năng lượng, ngươi đi hướng thế giới hiện thực tốc độ cần phải biến chậm. Thẩm Vân lắc đầu, không quan hệ, hiện tại liền tăng mạnh đi, mèo đen, tưởng Mỹ. Đã đắp nặn thành ngươi thân thể năng lượng lấy không ra. Các ngươi đến một lần nữa cùng nhau tiến vào trò chơi. Làm hắn hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đem tăng mạnh tinh thần thể năng lượng chuyển hóa thành thăng cấp thân thể hắn. Nói nơi này mèo đen dừng một chút. Hơn nữa làm như vậy có rất nhiều những việc cần chú ý. Tỉ như hắn sẽ lấy chân thật thân thể tiến vào trò chơi. Không cẩn thận tử vong sẽ cùng ngươi giống nhau hoàn toàn chết đi. Huống hồ diêm hình là điện hạ. Phía trước khai như vậy nhiều lần phát sóng trực tiếp đại gia đã nhận thức hắn. Ngươi nếu là trực tiếp mang đi người, phòng chừng sẽ gặp đã đến tự thế giới hiện thực đuổi giết. Tóm lại thực phiền toái. Hơn nữa đối Thẩm Vân thập phần bất lợi. Hơi chút không cẩn thận đừng nói cứu trị diêm hình. Chính hắn đều đến đáp đi vào, mèo đen tiếp tục nói. Bình thường ngươi làm chính mình thu thập nữ trang nhiệm vụ liền rất phiền muộn. Lại giúp diêm hình hoàn thành hắn nhiệm vụ, đại khái sẽ lạnh lạnh đi, còn không bằng bảo ngươi một cái. Diêm hình tuy rằng các phương diện điều kiện không tồi, nhưng cùng mệnh so sánh với, hà tất ở một thân cây thắt cổ chết đâu. Thẩm Vân giống không nghe được mèo đen sau lại này đoạn lời nói dường như hỏi. Nếu ta không mang theo đi hắn, làm hắn ở thế giới hiện thực tiếp thu trị liệu, khang phục tỷ lệ là nhiều ít. Mèo đen trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng không có gạt, không có khả năng khang phục, lấy tinh không giới trình độ, Diêm Hình sống không được mấy ngày, nếu không hắn hiện tại cũng sẽ không nằm ở chỗ này bất tỉnh nhân sự. Vậy mang đi đi, Thẩm Vân không chút do dự nói, mèo đen. Quán thượng như vậy cái ký chủ không có biện pháp a. Nhưng nó vẫn là cuối cùng hỏi một câu, ký chủ xác định suy xét hảo sao? Cho dù ngươi mang theo hắn sau thế giới thực mau liền thất bại. Chính mình đáp thượng tánh mạng cũng muốn làm như vậy. Thẩm Vân gật đầu, suy xét hảo, hắn thừa nhận chính mình ngay từ đầu tiếp cận Diêm Hình là không tính toán trả giá. Cái gì thiệt tình, chính là coi trọng đối phương mặt, nông cạn mà lại trắng ra, nhưng cảm tình việc lại không thể khống. Hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng muốn cứu Diêm Hình. Chẳng sợ người nam nhân này tương lai sẽ phản bội hắn. Vứt bỏ hắn, cùng lắm thì đến lúc đó lại nghĩ cách lộng chết nam nhân bái. Thẩm Vân như thế nghĩ đến, mèo đen tê liệt ngã xuống. Hơi hơi hé miệng vốn dĩ tưởng nói tốt đi ta mang các ngươi đi. Kết quả giọng nói bỗng nhiên vừa chuyển, có người tới, không đợi Thẩm Vân phản ứng. Mèo đen liền cho hắn ẩn hình, người khác liền nhìn không thấy hắn, không nghĩ tới đi vào tới chính là một bộ quen thuộc gương mặt. Thẩm Vân tại ý thức trong biển hỏi mèo đen, này không phải Diêm Hình đệ đệ sao? Dân quốc cái kia trò chơi thế giới ta đã thấy. Mèo đen không có gì tỏ vẻ. Diêm Thương đi vào tới sau, nhìn liếc mắt một cái trên giường Diêm Hình, theo sau liền hắn nhìn quanh bốn phía mở miệng, Thẩm Vân ta thấy ngươi, xuất hiện đi Thẩm Vân, ân, mèo đen giải thích một chút, chung quanh có camera, Diêm Thương, ngươi là tới gặp ta ca cuối cùng một mặt sao, vô luận ngươi rốt cuộc cái gì thân phận, ta đều không ngăn cản đánh giám, cái gì kêu cuối cùng một mặt. Thẩm Vân cùng mèo đen nói, làm ta hiện hình đi, dứt lời hắn liền chậm rãi xuất hiện ở Diêm Thương trước mặt Diêm Thương. Ngoặc kép, hắn trước đó cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nhưng hiện tại, trước mắt loại người này có thể ẩn hình xuất hiện thật đúng là mẹ nó chưa thấy qua. Ngươi, không phải là ngoại tinh nhân đi, Diêm Thương là một cái tân thời đại rất tốt thanh niên. Phong kiến mê tín sớm mấy ngàn năm đều không tồn tại. Cho nên không hoài nghi Thẩm Vân là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng chưa rõ thám biết ngoại tinh nhân nhưng nói không chừng, Thẩm Vân cảm giác Diêm Thương tựa hồ. Không có ác ý, chạy nhanh lắc đầu nói. Không đúng, nhưng lời nói một đốn, lại gật gật đầu. Đúng vậy, ta cảm giác được Diêm Hình sinh mệnh trôi đi, ta có thể cứu hắn. Diêm Thương hoài nghi Thẩm Vân nói chính mình là ngoại tinh nhân thời điểm ở gạt người. Bất quá nghe được cuối cùng bốn chữ lập tức thay đổi khẩu phong. Cứu hắn, như thế nào cứu? Diêm Thương phía trước xác thật rất chán ghét Diêm Hình, thậm chí một tiếng ca đều không muốn kêu. Nhưng từ đối phương hỗ trợ hắn cùng Yến Trì sau, Diêm Thương quyết định cùng Diêm Hình từ trước ân oán, xóa bỏ toàn bộ, hắn chán ghét Diêm Hình kỳ. Thật rất đơn giản, người này từ nhỏ đến lớn nơi trốn đè nặng chính mình. Vô luận lại nỗ lực đều không thể siêu việt, trước kia Diêm Thương không hiểu, hắn không biết Diêm Hình chân thật tinh thần lực là 3S. Hiện tại mới hiểu được so ngươi thiên phú người tốt còn so ngươi nỗ lực. Có thể không thua sao? Chuyện tới hiện giờ Diêm Thương cười Yến Trì lúc sau nào đó sự giống như đã thấy ra. Bồi tức phụ nhi hắn không hương sao? Vì cái gì muốn cùng một cái BT so lợi hại hay không? Dù sao hắn không có lúc trước nào đó chấp nhất, thậm chí nhìn Diêm Hình nằm ở trên giường sắp chết đi trong lòng thực hụt hẫng nhi, nói như thế nào? Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh đệ Thẩm Vân xuất hiện khi. Diêm Thương là phi thường kinh ngạc, rốt cuộc chung quanh thật mạnh cảnh giới. Đối phương không phải là gian tế linh tinh đi, nhưng nghĩ đến nhà mình lão ca đều như vậy, lại hại không đến chạy đi đâu. Thẩm Bân lại là Diêm Hình nhận định tiểu tức phụ nhi. Nói không chừng là tới gặp cuối cùng một mặt, liền tạm thời không thông chi những người khác, Thẩm Bân nói. Ta muốn mang Diêm Hình đi trò chơi thế giới, thông quan thế giới tích góp năng lượng cứu hắn, Diêm Thương không chút suy nghĩ nói. Không được, ta ca chính là tinh thần lực quá cường mới biến thành như vậy. Ngươi làm hắn còn tích góp năng lượng. Thẩm Bân liền giải thích một lần chính mình có thể đem năng lượng chuyển hóa chữa trị thân thể. Liền làm như vậy có bao nhiêu đại nguy hiểm đều công đạo ra tới. Thuận tiện nghĩ nghĩ nói chính mình tùy tiện mang đi Diêm Hình sẽ gặp đến thế giới hiện thực đuổi. Giết, hỏi Diêm Thương có thể hay không không đuổi giết. Diêm Thương nhìn Thẩm Bân, trầm mặc thật lâu sau cuối cùng mở miệng nói. Có thể, nhưng là như vậy tính ra ngươi cứu hắn tỷ lệ rất nhỏ. Thậm chí còn sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng, cũng không hối hận sao. Lời này cùng mèo đen hỏi đào rất giống, bất quá Thẩm Bân vẫn như cũ lắc lắc đầu. Không hối hận, Diêm Thương đầu ngón tay một chút lại một chút gõ cái bàn. Thẩm Bân phát hiện đối phương cái này thói quen nhỏ cùng Diêm Hình giống nhau như đúc. Khẳng định ở tự hỏi vấn đề, hảo. Ngươi mang đi hắn đi, bất quá đi phía trước muốn đi lãnh cái trứng. Hơn nữa chụp đoạn video chiêu cáo mọi người ngươi không phải NPC, Diêm Hình nói, lãnh trứng. Cái gì trứng? Thẩm Bân hỏi, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Kết quả thật đúng là hắn tưởng như vậy. Diêm Thương nói, giấy hôn thú a, chiêu cáo đại gia ngươi cùng ta ca kết hôn. Gần nhất về sau ở trong trò chơi có thể nhận ra ngươi người chơi đều sẽ không đối phó ngươi. Thứ hai nếu ngươi mang đi đại ca muốn không bị đuổi giết ta hào công đạo chút kỳ thật còn có một. Chút, Diêm Thương biết đối phương làm như vậy mạo phi thường đại nguy hiểm. Diêm Hình rất có khả năng hoàn toàn không có. Làm hai người cuối cùng thời gian kết hôn ở bên nhau. Cũng coi như đền bù. Hoặc là nói buộc chặt đem hai người buộc ở bên nhau. Tin tưởng Thẩm Bân càng hy vọng Diêm Hình tỉnh lại đi, Diêm Thương thừa nhận chính mình loại này ý. Tưởng thực ích kỷ, nhưng không có biện pháp. Hắn có thể đem Diêm Hình giao cho Thẩm Bân bản thân chính là một loại mạo hiểm, kỳ thật Diêm Hình ở. Lâm vào hôn mê phía trước cùng Diêm Thương nói chính là. Làm hắn tìm được Thẩm Bân, nói cho Thẩm Bân không cần chờ chính mình. Dù sao Diêm Thương không tính toán đem lời này nói xuống dưới, tiếp theo Thẩm Bân liền cùng Diêm Thương nghênh ngang ra cửa, làm giấy hôn thú, theo lý thuyết người ở hôn mê bất tỉnh khi là không thể cùng người khác lấy giấy hôn thú. Nhưng quyền thế ở bất luận cái gì thời đại đều thông dụng. Huống chi lấy Diêm Thương tính tình từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu ỷ thế hiếp người. Chuyện này hắn thục cho nên đương Thẩm Bân đem tiểu sách vở bắt được tay thời điểm còn choáng váng. Chính mình này liền kết hôn. Tuy rằng có chút qua loa, nhưng trong lòng xác thật thực vui vẻ, đơn giản hắn không phải muội tử. Tâm tư ngẫu nhiên sẽ không quá mức tinh tế. Cái gì long trọng hôn lễ linh tinh hoàn toàn không nghĩ tới. Đến nỗi chủ mưu Diêm Thương. Tưởng chính là hai đối tân nhân hoặc là tồn tại trở về lại đại làm hôn lễ hoặc là trực tiếp. Chết, sau đó Thẩm Bân liền đi thu video. Hắn đầu tiên cùng đại gia chào hỏi một cái giới thiệu chính mình. Lại xin lỗi nói chính mình phía trước không phải cố ý trang NPC. Xem qua phát sóng trực tiếp người xem thỉnh không cần để ý. Cuối cùng lượng ra cùng Diêm Hình tiểu sách vở tỏ vẻ hai người đã kết hôn. Hết chương.